Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thị Nga Phong, em vừa rồi thấy ở phía trước có một gian hàng bán hoa đăng rất đặc biệt. Chúng ta đi xem một chút đi. Lớn như vậy mà vẫn y như trẻ con. Đi thôi, đi thôi. Kiều Dịch Kỳ ôn nhu kéo kéo tay áo của hắn, nhẹ nhàng cắn một miếng khoai lang ở trong tay. Đôi mắt đen nhánh nhìn theo bóng lưng của Từ Dịch Phong, khóe miệng vẫn mỉm cười, lại cắn thêm một miếng lớn khoai lang nữa. Cô bé cảm thấy có chút khó chịu, giống như ở nhà trẻ bị các bạn giành lấy món đồ chơi mà cô bé thích vậy. Dịch Phong, anh xem, bức tranh trên chiếc đèn này quả thực rất khác biệt. Cô chủ, Mạnh Hạ cúi đầu chuyên chú vẽ tranh trong tay. Cơ sĩ Kỳ đề cao giọng nói lại gọi thêm hai tiếng. Mạnh Hạ lần này mới phát hiện có khách đến, ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái bút vẽ trong tay của cô rơi xuống mặt đất, cạch một tiếng. Trời rất lạnh, thân thể của cô hơi run lên, ngay cả bút cũng trơn tuột mà rơi xuống. Cô chủ, tôi lấy cái đèn lồng này. Cơ sĩ Kỳ tâm tình rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng. Mạnh Hạ hốt hoảng trước hai bóng người, cô cảm thấy có chút không chân thực. Hai người này thật sự xứng đôi làm cho người khác không rời mắt được. Khóe miệng của cô gái đó khẽ động đậy, Mạnh Hạ không để lại dấu vết mà hướng nghiêng nghiêng về phía bên phải, ánh mắt không hề chớp nhìn khẩu hình miệng của cô ấy. Ngại quá, cô cần gì? Tầm mắt của hai người chạm nhau, Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng thấy rõ mặt cô, nhất thời có chút hoảng hốt, nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Mạnh Hạ nhanh chóng đưa mắt nhìn một cái, hắn vẫn phong tư lỗi lạc như cũ. Thời gian lặng lẽ cải biến rất nhiều, nhưng không thay đổi chính là ánh mắt của hắn nhìn cô vẫn lạnh lùng như cũ. Mà nay, hắn ở trong mắt cô cũng là người xa lạ. Nếu như cô không ngẩng đầu lên, hắn căn bản cũng không nhận ra được cô. Mạnh Hạ mỉm cười vừa đúng, lễ phép nhưng không hèn mọn. Hôm nay hắn và những người khách khác đều chỉ là khách hàng của cô. Cô quá rõ ràng mình giờ là thân phận gì. Trong tim không hề báo trước mà có chút đau đớn một chút, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi một chút, một cái chớp mắt. Cúi người xuống, nhặt lên cái bút bi bị rơi trên mặt đất, cầm lấy khăn ướt cứng ngắc lau màu vẽ ở trên tay. Phải bóc thô ráp trả sát trên mu bàn tay sưng đỏ, nhưng cô không phát hiện được một chút đau đớn nào. Dịch Phong, ai cảm thấy nhìn có được không? Kiều Dịch Kỳ yêu kiều cười nhẹ. Mạnh Hạ nghe thấy giọng nói của cô ấy cũng biết cô gái này rất hiền lành và còn rất hạnh phúc. Tôi muốn 10 ngọn đèn lồng. Không cần, phải tính cả bên nhà của anh. Kiều Dịch Phong khẽ cười. Chỉ còn lại 6 chiếc nhỏ. Bên kia không phải là còn 4 chiếc nhỏ hay sao? Kiều Dịch Kỳ chỉ về phía sau. Đó là bức vẽ vừa rồi Mạnh Hạ mới vẽ xong. Thì là lát nữa bán xong sẽ mang mấy cái đèn lồng này trở về cùng với người nhà trao lên. Thật ngại, mấy cái đèn nhỏ này không bán. Sắc mặt của cô bình tĩnh. Từ Dịch Phong kêu căng nhìn vào cô lạnh lùng nói. Tôi giá tiền gấp 10 lần. Mạnh Hạ âm thầm hít vào một hơi. Giá tiền gấp 10 lần. Rõ ràng là một khoản tiền không nhỏ. Cô còn thiếu tiền thuê phòng, còn tiền thuốc than, còn có. Hắn khí thế lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cô đoán lấy ánh mắt dò xét của hắn lắc đầu. Thật sự là ngại quá. Mấy chiếc đèn này là tôi để lại cho người nhà của mình. Người nhà? Khóe miệng của Từ Dịch Phong lạnh lùng hé ra. Cô nếu như thật sự muốn có, ngày mai có thể quay lại đây. Cô cũng không muốn nói nhiều như vậy. Khách nếu như thích cô sẽ đáp ứng ngay. Kiều Dịch Kỳ lúc này mới gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Từ Dịch Phong hé miệng cười một tiếng. Từ Dịch Phong lấy ra một bóc da, cầm vài tờ tiền giấy đặt xuống bàn. Bàn tay trắng như tuyết cầm lấy tinh tế đếm, đầu ngón tay tự nhiên vuốt vào tiền để xác nhận là tiền thật hay giả. Động tác rất nhỏ này tự nhiên rơi vào tầm mắt của Từ Dịch Phong. Mạnh Hạ đếm xong muốn trả lại tiền thừa, ngước mắt nhìn Kiều Dịch Kỳ một lần. Cô ấy tinh xảo như búp bê, xinh đẹp và thanh nhã. Gió thổi ban trưa, bản thân cô bây giờ có thể hình dung bằng từ, rối bù cũng không quá. Mím mím môi, khóe môi khổ nhất, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiền thừa của ngài. Từ Dịch Phong mỉm căng, khóe môi, cười nhạo một tiếng. Không cần. Mạnh Hạ hiểu sao một ít tiền lẻ này với hắn, căn bản không được để vào trong mắt hắn. Nhưng những tờ tiền này đã có nhiều nếp nhăn, cầm ở trong tay cô cũng cảm thấy nặng trịch. Cô dừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng đem tiền quét qua. Lỗ đầu ngón tay chạy được vào lòng bàn tay ấm áp kia, giống như bị kim đâm vào tim đau xót. Cô nhanh chóng rút tay về. Từ Dịch Phong từ trước đến nay đều chán ghét cô đụng vào. Quả nhiên chân mày của hắn đã nhăn lên. Dường như phải nhất định như vậy. Thì ra là hắn và cô chỉ thích hợp làm người xa lạ. Từ Dịch Phong xoay người đi đến hướng đối diện. Kiều Dịch Kỳ có chút khó hiểu. Thấy hắn rời đi, lập tức mang theo đèn lồng đuổi theo. Dịch Phong, Dịch Phong. Mạnh Hạ nhìn theo hướng bọn họ rời đi kinh ngạc xuất thần. Ở thái xương từ từ thoát ra mồ hôi lạnh. Lọn tóc vì vậy mà dính, áp sát vào. Trong bụng từng đợt quặn đau làm cho sắc mặt của cô càng ngày càng tái nhợt, thân thể gầy gò, không ngừng run rẩy. Trên bầu trời đột nhiên rung rinh bay bay những bông tuyết, sao xét từng hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net